Chương 1710, vượt biển kiếm nhiều tiền. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la có mấy cái bóng đen đang không ngừng hướng về phía trước đi tới. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Hán Vương Triều. Hơn 200 con thuyền tại trên đa y dương bao la mênh mông đung đưa đi tới. Đây là bọn hắn ra biển ngày thứ 10. Trong lúc đó gặp được một lần đại phong bạo, may mà bằng vào cả xạ thuần thục kỹ thuật, đội tàu bình yên vô sự vượt qua lần này đại phong bạo. Thời khắc này chu trên thuyền, cắt cắt ngay tại sắp xếp người chuẩn bị cơm trưa, mỗi con thuyền cũng riêng phần mi nhờ phụ trách trên thuyền một ngày ba bữa. Liên dùng buổi sáng hôm nay bắt được đám kia cá đi làm đi, nhớ kỹ cho thuyền trưởng đại nhân kia phần nhiều hơn một chút. Cắt cắt phân phó nói. Minh bạch. Cả cờ thú y thú đáp. Cắt cắt quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, tuy nói là giữa trưa, nhưng là trong khoang thuyền vẫn là rất tối. Hắn sờ soạng đi vào, hô, thuyền trưởng đại nhân, ngài đi lên sao thế nào hắc ám chỗ sâu truyền đến cả xạ thâm trầm thanh âm. Hôm qua muộn bởi vì hải lưu vấn đề, dẫn đến đường thuyền trệ hướng không ít, hơn nửa đêm nhân ngư thuyền trưởng một mực tại các loại vốn nắn đường thuyền, trấn an lòng người, cho đến trời đã nhanh sáng rồi mới nghỉ ngơi một chút tới. Ngài đi lên liền tốt, chờ một cái có thể ăn cơm trưa. Cắt cắt nhẹ nói. Hắn đi đến trá trúc trước mặt, thuần thục đem trá trúc thắp sáng, sau đó dọn dẹp trên mặt đất loạn thất bát tao quần áo. Theo trá trúc bị nhen lửa, chật hẹp lại hắc ám buồng nhỏ trên tàu lập tức bị sáng ngời chậm rãi trang ngập, mặc dù không phải sáng loáng độ sáng, nhưng tốt xấu là có thể xem rõ ràng mặt. Cả xã ngồi thẳng người, nhàn nhạt sáng ngời đánh vào trên mặt, nhìn xem phá lệ mỏi mệt, chậm một cái mở miệng nói. Bên ngoài thế nào đường thuyền phải chăng còn như thường? Ngài yên tâm đi, hết thệ cũng như thường, những người kia cũng đều rất an phận, chẳng có chuyện gì. Cắt cắt nói. Ừm. Cả xạ vén chăn lên, tiện tay gắn một cái áo khoác choàng ở trên người, đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn xem quang mang chói mắt, nói, hôm nay thời tiết rất không tệ a. Đúng vậy à, hướng đông đặc biệt nhanh, mà lại mặt trời cũng không nhỏ. Chiếu lên trên người ấm áp. Cắt cắt nhếch miệng cười. Cả xạ thư triển thân thể, cảm giác cái này ngủ một giấc đau lưng, lười biếng nói, nhanh đi cho ta rót chén trà, cái này tốt đẹp thời tiết không uống chén trà sao có thể đi. Thuyền trưởng đại nhân, ngài vì cái gì không uống rượu a? Uống rượu cũng là lựa chọn rất tốt. Áp cắt cắt đề nghị, ta nói qua bao nhiêu lần, không xác thực bảo đảm hoàn toàn an toàn thời điểm. Còn có các ngươi có thế một mình đảm đương một phía thời điểm, ra biển liền không thể uống rượu, làm ta là ca ý giả mở sao cả xạ khiến trách. Cắt cắt gãi gãi cái hót, chê cười nói, thuyền trưởng đại nhân đừng nóng giận, ta cái này cho ngài châm trà đi. Cả xạ sức sống lắc đầu, đi đến trên bong thuyền tự lẩm bẩm, những này ra hỏa lu cờ na ho mới có thể lớn lên a bất quá sức sống sau khi... Hắn tràn đầy râu ria khỏe miệng cu nở dê ngăn không được trên đường dương, không vì cái gì khác, chính là có những này thối tiểu tử ở bên người quan tâm, cũng coi là một cái chuyện lý thú mà đi. Dù sao đến bây giờ nhân ngư thuyền trưởng cũng không có kết hôn, chớ nói chi là có đứa bé, cho nên hiện chu có mở y ca y na y thối tiểu tử cũng coi là con của mình đi. Đạp đạp đạp cắt cắt một đường chạy chậm chạy đến trên bong thuyền, cầm một chén ấm áp trà, nói, thuyền trưởng đại nhân, dùng cái chén lớn cho ngài trang một ly lớn tới. Cả xạ liếc mắt, nói, thời tiết này trà lạnh nhanh, ta còn không có uống xong trà liền lạnh. Tuy nói là mùa xuân, nhưng là trên đa y dương bao là thời tiết đều là biến ảo khó lường, nhiệt độ không khí cũng là tương đối thấp. Ngoại trừ mùa xuân tháng thứ ba thời điểm sẽ bắt đầu nóng, còn lại thời gian vẫn là lạnh siêu siêu. Cắt cắt lúng túng nết nết miệng, nói, ngài uống trước, chờ sau đó lệnh ta lập tức để cho người ta cho ngài đổi cả xạ phủi há miệng, quay người tiếp tục nhìn xem biển lớn, nói, thời tiết này tốt có chu tờ đáng sợ a. Cắt cắt một mặt hoang mang, hỏi, thuyền trưởng đại nhân, thời tiết này tốt như vậy. Vì cái gì còn có thể đáng sợ đâu cả xạ gõ rồi phía dưới đối phương đầu, khiển trách, nói ngươi ngu xuẩn thì là xuẩn, theo ta lâu như vậy còn cái gì cũng không biết rõ. cắt cắt sờ lên đầu, lẩm bẩm, thuyền trưởng đại nhân, nếu là ta thật có ngài thông minh như vậy, ta cũng làm thuyền trưởng, thế nhưng là ta chính là còn chưa biết. Ngươi còn dám mạnh miệng. Cả xạ đã không muốn động thủ, thở dài nói, trên đa y dương bao là thời tiết đều là biến ảo khó lường, hiện tại bầu trời trong trẻo rất có thể một giây sau liền mưa to gió lớn, ta gặp được quá nhiều loại này tình huống. Làm sao bây giờ nhóm chúng ta phải làm cho tốt ứng đối chuẩn bị sao? Cắt cắt lo lắng nói. Tạm thời còn không cần quá lo lắng, hẳn là không vấn đề gì, ngày hôm qua đại phong bạo qua đi liền có thừa cố thuyền vững chắc tính. Coi như hiện tại phía dưới mưa to cũng có thể kháng đi qua. Cạ xạ trầm giọng nói. Cắt cắt thở dài một hơi, may mắn nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng lại muốn công việc lưu bù lên nữa nha. Đúng vậy à, hàng hải con đường này chính là vẫn bận lục đi xuống, nào có cái gì nghỉ ngơi cái thuyết pháp này. Cạ xạ đột nhiên cảm khái no y cắt cắt sửng sốt một cái, yếu ớt ma ho y. Ngày sao rồi thuyền trưởng đại nhân không có việc gì, cơm trưa còn bao lâu nữa, ta đói. Cạ xạ lắc lắc đầu nói. Ngài chờ một lát, ta bây giờ lập tức đi giúp ngài xem. Cắt cắt lập tức nói. Cạ xạ nhìn xem mênh mông biển lớn, tự lẩm bẩm, Trường An thành thật rất không tệ sao nếu quả như thật như những thương nhân kia nói, ở bên kia làm ăn đoán chừng QNZ không tệ. Dạng này kiếm lời liền so mặt khác ba cái đế quốc kiếm lời nhiều hơn. Từ khi Hán Vương triều thương nhân tới qua mặt khác một mảnh đại lục về sau, còn có thú nhân vương tử, tinh linh hầu tức trở lại riêng phần mi nhờ đế quốc về sau, những cái kia đi qua người ngay tại đại lực tuyên dương Trường An thành hàng hóa tốt. Cái này khiến làm ăn nhân ngư thuyền trưởng phá lệ động tâm, dù sao làm nghề này chính là một lòng nghĩ kiếm lời có chút lớn tiền. Không phải vậy hắn QNZ sẽ không mạo hiểm vượt ngang biển rộng. Thuyền trưởng đại nhân, ngài đang nói nhiều cái gì đây? Cắt cắt hiếu kỳ nói. Không có gì, cơm chưa có thể ăn chưa? Cả xa nói sang chuyện khác. Đã có thể ăn, hôm nay cơm chưa là canh cá thêm tiểu mạch bánh, rất phong phú nữa nha. Cắt cắt nết miệng cười nói. Cả xa liếc mắt, nói, quả nhiên là chưa thấy qua việc đời. Chờ đến ngươi đi qua Trường An thành liền biết rõ. Lấy nhân ngư thuyền trưởng thanh danh, khẳng định là có không ít thương nhân cho hắn đưa đồ vật, trong đó có Hán Vương triều đồ hộp. Lại là Trường An thành. Cắt cắt nghe lỗ thai đều nhanh lên kén. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.